đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 27, cuối tuần. Góc truyện audio.com. Hạ Sở cùng Dante theo lệ mà hẹn nhau ở phòng họp. Sau khi cùng nhau học tập, Hạ Sở mới bắt đầu kể về Giang Hành Mặc. Mới đầu cô cũng không nghĩ là sẽ nói sự việc họp báo. Vụ này đã được đè xuống, lấy ra nói cũng không được. Nhưng sau một lúc, bị những phóng viên kia ép hỏi, bị camera nhắm trúng, bị những đôi mắt như ruồi muỗi nhìn chằm chằm mình, cảm giác buồn nôn mãnh liệt xuất hiện, cô có chút không khống chế nổi. Đại khái giống như một trẻ con bị ủy khuất, thấy người thân cận thì mới bày tỏ ra cảm giác ủy khuất của mình. Cô nói nếu anh ta không có hành vi giới hạn như vậy, liệu tôi sau này cũng khó chịu như vậy sao? Giang Hành Mặc nghe được, trong lòng như bi đâm một cái. Anh nơi nào muốn sẽ có ngày như hôm nay chứ? Nơi nào mà muốn để Hạ Sở quên cả anh, quên hết mọi thứ? Lúc ấy anh mất hết dũng cảm, nhận định tất cả đã xong rồi. Nói xong, Hạ Sở ý thức được mình nói những lời không nên nói. Mau ngậm miệng, cứng nhắc chuyển đề tài không quan trọng, dù sao cũng sẽ ly hôn. Chờ sau này rồi đường ai nấy đi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ đối phương. Ngoài miệng thì nghe rất dễ dàng, trong lòng lại không chắc chắn. Với hiện trạng hiện tại, cô làm sao dám ly hôn với Giang Hành Mặc chứ? Đừng nói ly hôn, vị trí CEO cũng khó mà giữ lại được. Đọc sách và quan sát nhiều, hiểu biết càng nhiều hơn. Rất nhiều sự tình trước đó chưa phát hiện, giờ phút này cũng nhận ra. Ethan biết dị thường của cô, vậy những người thân cận với cô, có phải là cũng phát giác được? Cô tự nhận giả bộ rất giống, nhưng chênh lệch giữa học sinh vừa tốt nghiệp cùng với CEO đứng đầu xí nghiệp. Làm gì chỉ có giả bộ là được, có lẽ bọn họ đều đã nhận ra, nhưng là không nói, nguyên nhân đều là giống nhau. Đơn giản cô cuối cùng vẫn là cô, bọn họ tất cả đều hy vọng cô có thể vững vàng ngồi trên ghế giám đốc điều hành. Bọn họ là phụ tá của cô, cũng dựa vào cô, là bạn bè cùng sống cùng chết. Đương nhiên, khả năng tất cả bọn họ chỉ coi sự bất thường này chỉ là tạm thời. Megan hô mưa gọi gió kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Dưới tình huống như vậy, cô nên từ chức thế nào đây? Làm sao dám từ chức chứ? Cô rời đi vị trí này là liên lụy quá nhiều người. Những người này là cùng nhau bám trên thây cây của cô, chôn sâu dưới mặt đất, cung cấp dinh dưỡng cho rễ cây của cô. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép cô ngã xuống. Giang Hành Mặc hỏi cô muốn uống nước không? Hạ Sở phiền muộn nói muốn uống rượu. Tâm tình Giang Hành Mặc lúc này, đại khái là nếu cô muốn ngôi sao trên bầu trời, anh chính sẽ phát minh tên lửa, vì cô mà đi lên hái một lần. Rượu sao? Hạ Sở cười ha ha đùa cậu thôi. Tôi sẽ không ở công ty mà uống rượu đâu. Cô nói xong lại hiếu kỳ hỏi câu sẽ không cất giấu rượu ở trong công ty đi. Giang Hành Mặc, Hạ Sở nói được rồi, nước sôi để nguội đi. Giang Hành Mặc hỏi có cà phê nóng, cần không? Hạ Sở mắt sáng lên được. Khi trở về, Giang Hành Mặc bưng không chỉ cà phê nóng, còn có khối sô-cô-la. Hạ Sở nhìn mà phát thèm, nhưng nghĩ tới thân phận tổng tài của mình, quả thật lên giá nói cậu giấu không ít hàng đâu nha. Có cà phê nóng rồi lại sô-cô-la. Dante tiểu tử, lẽ nào cậu chuẩn bị theo đuổi cô gái nào à? Theo đuổi em, dĩ nhiên Giang cha nam không có can đảm để nói. Giang Hành Mặc hỏi cô ăn không? Hạ Sở nói không ăn, tôi cũng không phải cô gái mười mấy tuổi. Giang Hành Mặc, đúng, 18 tuổi cộng thêm 4 năm đại học cũng là hơn 20. Giang Hành Mặc để sô-cô-la trên bàn nói vậy để đó. Tôi cũng không thích ăn ngọt, Hạ Sở thật sự rất muốn ăn, nhưng một phụ nữ 28 tuổi thành thục sao có thể ngây thơ như vậy chứ? Cô phải kiềm chế, Hạ Sở rời ánh mắt, miệng nhỏ hớp lấy cà phê nóng, miễn cưỡng đỡ cơn thèm. Hai người lại hàn huyên một lát, đại khái chính là mắng chửi cha nam, chán ghét, rồi cùng nhau tuyên thệ, chắc chắn sẽ ly hôn. Giang Hành Mặc có thể làm gì, chỉ còn phải thành thật mà nghe. Lúc tách ra, Giang Hành Mặc đi trước, Hạ Sở ở phía sau. Cô đi ra ngoài một hồi, sau lại tranh thủ thời gian mà quay lại. Nhìn thấy Dante làm rơi sô-cô-la, cô vui vẻ nhặt lên, bỏ vào trong túi. Cô không phải đồ tham ăn, chỉ là cô sợ lãng phí. Ngày thứ hai, Hạ Sở bắt đầu chỉnh đốn bộ phận đầu tư truyền hình điện ảnh. Sáng sớm, cô nhìn xem những tư liệu y thần sớm đã chuẩn bị. Càng xem mi tâm càng nhăn chặt. Dante có câu nói không sai. Đừng có tin vào những tin đồn. Cô mặc dù đối với Giang Hành Mặc có thành kiến, nhưng khi bắt đầu làm việc thì Giang Hành Mặc tựa hồ rất nghiêm túc. Nếu ruộng đất kia không có gì, anh thấy có thể liền ném đi. Chắc hẳn cũng không giống như những đồn đãi mà coi trọng cái này. Không coi trọng sao, chính là Mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô phải điều tra kỹ thêm, phim này đến tột cùng vì cái gì mà Hành Mặc gác lại. Điều tra một lần, thật đúng là tra ra được không ít thứ. Nói tóm lại, Điền Hân Lật bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Chân chính người luôn trì hoãn là đạo diễn. Tổ video Liên Tuyến đối với hạng mục này rất coi trọng. Đưa ra yêu cầu rất cao, rót tài chính vào cũng không ít, nhưng người đạo diễn đầu tư tiếp nhận lại không phải người đáng tin cậy gì. Là điển hình một lưu manh không có bọ cánh cam lại muốn ôm đồ sứ sống. Mới đầu nhìn không ra cái gì, có thể nói khi chính thức khai mạch liền có rất nhiều sai sót. Người phụ trách trong tổ video đối với ông ta không hài lòng. Ông ta vậy mà bỏ gánh trách nhiệm, còn đem nồi vung đẩy lên trên đầu Điền Hân Lật, bày ra bộ dáng chảnh chọe nóng thì buồn bực rồi đợi khi nào mát mẻ mới tiếp tục. Điền Hân Lật cũng là quá ngốc, ước gì quan hệ của mình với Giang Hành Mặc có thể công khai. Có thể cọ cọ một chút nhiệt, Hạ Sở thấy mi tâm nhíu chặt, hỏi cái người đạo diễn này là chính tôi chỉ định. Y thần ngoan ngoãn nói đúng vậy, cái này chính là để cho Hạ Sở nghĩ không ta, cô chính là mắt mù sao, làm sao lại biết chọn một cái rác rưởi như vậy chứ. Hơn nữa là còn đặc biệt chỉ định, nhất quyết là phải dùng người này, càng làm cho Hạ Sở ngoài ý muốn chính là, ngay cả Điền Hân Lật cũng là do cô chỉ định, đây không phải vấn đề mắt có mù hay không, mà có não tàn đi, đầu đã bị con lừa đá rồi sao. Tại sao lại phải nhường Tiểu Tam vào cái dự án chế tác phim điện ảnh chính mình đầu tư chứ? Chẳng lẽ là ý của Giang Hành Mặc, bức ép cô, không đến mức đó đi, cũng không phải cô cảm thấy một cha nam không thể làm được. Mà cô lại sợ anh ta như thế sao? Đường đường là ngồi ghế thủ lĩnh Liên Tuyến, người đang nắm quyền Megan lại sẽ bị ủy khuất như vậy sao? Đây không phải là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích đôi bên. Đây quả thật là tự ngược chính mình, Hạ Sở làm sao cũng không nghĩ ra, cô nhìn y thần mắt bình tĩnh, một bộ muốn xem cô giải quyết như thế nào, Hạ Sở chắc chắn ra quyết định, để văn kiện xuống đem hạng mục này ngừng đi, y thần rõ ràng rất sững sờ, Hạ Sở hiện tại dừng hết, đem những tài chính rót vào trở về, cố gắng giảm tổn thất thấp nhất có thể, y thần không lên tiếng. Hạ Sở lại nói lúc đầu Liên Tuyến đối với lĩnh vực hiểu biết không sâu. Mặc người ta định đoạt, không bằng làm tốt những lĩnh vực mình am hiểu. Giới giải trí là một vũng nước đục, mặc dù nước càng sâu càng nhiều vàng, nhưng trong vũng bùn đó cũng có những con cá ăn thịt người. Còn không bằng đi biển rộng bắt tôm, Liên Tuyến đối với lĩnh vực trò chơi này chưa phải hướng đi cuối cùng. Cho tới bây giờ video trang web chính cũng rất được tập trung khai phát và giữ gìn. Cùng nó nỗ lực tinh thần từ từ hướng tới khai thác phim điện ảnh. Còn không bằng đem tiền vứt trên lưỡi dao. Thậm chí, Hạ Sở nhỏ giọng nói đem số tiền này ném tới phòng đê thí nghiệm còn tác dụng hơn nhiều. Không biết có phải ảo giác của cô hay không? Cô cảm thấy giọng nói của y thần nhẹ đi một chút. Anh ta nói tôi liền đi sắp xếp ngay. Hạ Sở làm một cái chú ý lớn như vậy, thật ra cũng có chút chột dạ, nhưng thấy y thần không lộ ra biểu lộ không tán đồng, cô lại an tâm, hai người bây giờ cũng là ngầm hiểu nhau. Cô biết y thần đã biết, nếu y thần đã không phản đối, chắc hẳn quyết định này không có vấn đề gì. Sự tình tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, trong cuộc họp tuyên bố hạng mục dừng lại. Toàn bộ người trong tổ video tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Sở thật sự nghi ngờ. Lúc trước là tại sao lại muốn đầu tư bộ phim này? Tại sao lại kiên trì một cái hạng mục có vấn đề ngay cả cô 18 tuổi cũng nhận ra? Tìm không ra đáp án, bởi vì không thấy Megan 28 tuổi đâu. Liên tiếp 2 ngày, Hạ Sở đều có chút bất an, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Thời gian trôi qua như thường ngày, rất bận rộn nhưng lại phong phú. Mắt thấy thứ 6 đã tới gần, Hạ Sở liền nhớ tới sinh nhật của mẹ mình. Cái khác đều đã an bài xong xuôi. Cô chỉ lo lắng Giang Hành Mặc sẽ lật lọng không xuất hiện. Buổi chiều thứ 5, Hạ Sở gửi tin nhắn ngắn cho anh, nghĩ muốn xác nhận thời gian một chút. Giang Hành Mặc trả lời rất muộn, ước chừng 2 giờ mới trả lời lại. Cũng rất ngắn gọn 9 giờ. Bãi đậu xe phía đông. Sáng mai 9 giờ sáng. Gặp ở bãi đậu xe phía đông Liên Tuyến. Hạ Sở chẹp miệng, lười nhác trả lời lại. Người ta đã bày ra bộ dạng không muốn cùng cô nhiều lời. Cô còn có thể nói gì nữa chứ? Ban đêm cô ngủ không ngon giấc, vẫn nằm mơ, trong giấc mơ đó cảm thấy đều đặc biệt rõ ràng, nhưng lúc tỉnh lại thì cái gì cũng không thể nhớ được. Hạ Sở cũng không để tâm, làm người ấy, nằm mơ thì có 7-8 phần đều không nhớ ra được. Thứ 6, ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Hạ Sở rất chờ mong. Thứ nhất là gặp lại ba mẹ, có thể ở cùng bọn họ cả ngày, ngẫm lại liền thấy vui vẻ. Đáng thương là lúc cô còn đi học cả ngày chỉ suy nghĩ đi ra ngoài chơi. Một kỳ nghỉ hè cũng chỉ mong ở bên ngoài. Thứ hai là có thể gặp được khuôn mặt thật sự của Giang Cha Nam. Nghe nói Cha Nam cũng có một gương mặt tuấn tú, cũng không biết tuấn tú như thế nào, có thể để cô ở thời này mê đến váng đầu mà mù quáng. Có thể đẹp bằng Dante không? Hạ Sở cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đại thúc 32 tuổi làm sao có thể so sánh với tiểu thịt tương 22 chứ? Thật sự phân cao thấp mà. Hạ Sở vô cùng tự tin. Cảm thấy mình nhìn thấy Giang Hành Mặc thì tâm tình mình cũng sẽ không chập chờn. Chỉ cần bày ra bộ mặt lạnh lùng, giễu cợt là được. Đã đến giờ hẹn, Hạ Sở ra cửa. Cô đi thẳng tới bãi đậu xe phía đông, nơi này không có nhiều xe dừng lại, cô xa xa liền thấy một chiếc xe đen tuyền Model X. Kỳ thật xe này ở trong mắt nhiều người cảm thấy màu trắng càng đẹp mắt hơn. Nhưng không biết tại sao, Hạ Sở cảm thấy màu đen lại đẹp hơn nhiều. Chính diện đi qua, khi đối mặt với cửa xe, cô giống như thấy được một con vịt mạnh mẽ, trên đất dương cánh ra. Khát vọng biển xanh trời xanh, muốn gặp Giang Hành Mặc, muốn gặp chồng trên danh nghĩa của mình. Hạ Sở nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi tới, chưa đi tới xe, cô liền thấy bên trong có người đàn ông đang ngồi. Trong nháy mắt, Hạ Sở ngây dại, cả người biểu tình cứng ngắc, đại khái có thể dùng câu ngây người như phỗng để miêu tả biểu tình này. Anh, Hạ Sở cũng không biết nên nói cái gì, bên trong đàn ông mắt nhìn thẳng. Thanh âm khàn khàn lại kỳ lạ một vết thương nhẹ. Con mẹ nó vết thương nhẹ của anh ta là đây sao? Anh đây, mẹ kiếp dùng quấn băng gạc muốn trở thành xác ướp đi. Vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Sở vạn vạn không nghĩ tới. Chồng của mình thế lại là một cái bánh chưng. Sớm biết Giang Hành Mặc thành ra như vậy. Cô cũng có thể đem Dante lấy băng gạc quấn chặt chẽ lại mang đi tới gặp ba mẹ cũng không có vấn đề gì thật cách chương.